Chàng rể bác sĩ, chương 1236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1236. Đinh, đúng lúc này, điện thoại của thư ký Lâm lại reo lên inh hỏi. Cô ấy lấy ra nghe và lập tức tái mặt. Tổng giám đốc Thanh Vũ. Không hay rồi, Cao Tử Nguyệt đã công khai công thức bào chế của Hồi Xuân Đại Địa ra ngoài. Bây giờ cả ngành sản xuất đã biết công thức bào chế của sản phẩm chủ lực công ty chúng ta tung ra trong tương lai. Cô ấy lại lo lắng lên tiếng. Có vài xưởng nhỏ đã muốn bắt đầu thử bào chế sản phẩm. Cái gì? Công khai công thức bào chế ư? Uông Thanh Vũ nheo mắt. Cô ấy không ngờ đến việc Cao Tử Nguyệt lại một kẻ không có tí liêm sỉ và đạo đức nghề nghiệp như thế. Cả việc công khai công thức bào chế mà cô ta cũng làm được. Diệp Phi cũng ngẩn ra. Không ngờ cái người tên Cao Tử Nguyệt lại hành động cực đoan như thế. Việc giết địch 1000 từ tổn hại 800 mà cô ta cũng làm ra được. Tất nhiên hành động này có thể khiến công ty Thanh Vũ chịu tổn thất nặng nề. Nhưng Cao Tử Nguyệt cũng đánh mất cơ hội việc làm của mình trong ngành này rồi. Đúng vậy, cô ta dùng mấy tài khoản phụ nhỏ lẻ công khai ở trên mạng xã hội. Bấy giờ, thư ký Lâm đang cầm điện thoại xem tin tức rồi giơ lên trước mặt Uông Thanh Vũ mở miệng. Tuy rằng công thức Hồi Xuân Đại Địa đã được cấp bản quyền, nhưng trên đó chỉ có 33 loại dược liệu, còn Cao Tử Nguyệt thì lại công bố ra 36 loại. Trong đó còn có một ít dược liệu có thể thay thế được. Cho nên chúng ta hoàn toàn không thể kiện cô ta vi phạm nguyên tắc kinh doanh. Cũng không thể ngăn được các công ty khác sản xuất hàng loạt. Cô ta còn báo giá tất cả các dược liệu trong đó ra. Bây giờ các đối tác làm ăn lớn đã nháo nhào lên. Ai cũng đòi trả và hủy bỏ đơn đặt hàng. Cô ấy lo lắng, công ty Thanh Vũ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi. Uông Thanh Vũ nhướn mày. Cao Tử không biết đâu là điểm dừng rồi nhỉ. Tổng giám đốc Thanh Vũ, chúng ta có thể chờ đó từ từ xử lý bọn họ sau. Bây giờ điều chúng cần quan tâm là phải xoay sở tình huống này thế nào. Thư ký Lâm cảm thấy miệng đang lưỡi khô. Bây giờ công thức bào chế bị công khai. Công thêm cơn sóng gió vài ngày trước. E là Hồi Xuân Đại Địa sẽ không tiêu thụ ra ngoài được. Các sản phẩm khác thì lại thua kém Hồi Xuân Đại Địa. Cô ấy thở ra một hơi thật dài. E là công ty sẽ không duy trì các hoạt động khác được. Làm rượu bảo vệ sức khỏe thì Hồi Xuân Đại Địa được đánh giá ở mức 6 sao. Cao hơn một bậc so với các sản phẩm 4 sao. 5 sao khác, Uông Thanh Vũ dần bình tĩnh lại. Khẽ mở đôi môi đỏ mọng bắt đầu phân tích. Nó không bán được, thì các sản phẩm khác cũng không thể đỡ nổi cả công ty. Bây giờ nếu muốn cứu vớt công ty, thì chỉ còn cách tìm một công thức rượu dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe cao cấp hơn rất nhiều. Đáng tiếc bây giờ nghiên cứu phát triển thì đã không còn kịp rồi. Uông Thanh Vũ thở dài. Dùng giá cao thu mua các công thức bào chế cấp 6 sao cũng không được. Có mấy công thức bào chế ăn được mấy đời như thế thì ai mà tùy tiện bán đi đâu. Tập hợp mọi người lại. Hứa hẹn với bọn họ một khoản tiền thưởng cách xù để các nhân viên bộ phận nghiên cứu phát triển nhân viên nhanh chóng thăng cấp Hồi Xuân Đại Địa. Trong một tháng, hãy nghiên cứu ra cho tôi một phiên bản Hồi Xuân Đại Địa khác tốt hơn bao giờ hết. Ta không hy vọng xa vời rằng công thức đó có thể đạt tới cấp bậc 6 sao. Đủ tiêu chuẩn 5 sao để bán ra là được rồi. Đến lúc đó tôi sẽ chia một nửa lợi nhuận cho bọn họ. Uông Thanh Vũ bắt đầu khá uể oải. Nhưng chẳng mấy chốc cô ấy lại tỏa ra ý chí chiến đấu nói cho thư ký Lâm kế hoạch của mình. Chưa đến giây phút cuối cùng thì cô ấy nhất quyết không nhận thua. Thư ký Lâm sửng sốt. Sau đó gật đầu. Tôi đã biết rồi. Chờ một chút đã. Thư ký Lâm đang định xoay người đi thì Diệp Phi bỗng nhiên mở miệng. Tôi thấy cái công thức bào chế đó có bỏ cũng được. Nghe thế thư ký Lâm lập tức sững người lại nhìn về phía Diệp Phi. Uông Thanh Vũ cũng kinh ngạc mở miệng. Diệp Phi, anh nói thế có ý gì? Đúng vậy đó Phó Tổng Giám Đốc Diệp Phi. Thay đổi công thức bào chế đó chính là cách tối ưu nhất bây giờ. Thư ký Lâm nhìn Diệp Phi hỏi. Nó có liên quan đến sự sống còn của công ty. Tại vứt đi dễ dàng như thế, Cách chương.